Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, Hỗn Nguyên Châu biến hóa. Ngay ở Trầm Phong vô cùng đắc ý thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bản thân thật vất vả lấy được hai khối linh thạch lại bị Hỗn Nguyên Châu cho tiệt hồ. Vấn đề này nhường hắn một trận xoắn xuýt. Không động được, sờ không được, còn đình chỉ không được. Ngừng Hỗn Nguyên Châu phế đi. Không ngừng mà nói hai khối linh thạch dĩ nhiên cứ như vậy không có. Vô luận loại nào kết quả, đều không phải Trầm Phong mong muốn. Nhưng bây giờ lại không biện pháp ngăn cản. Đành phải trơ mắt nhìn xem. Qua một hồi lâu, Trầm Phong phát hiện loại này xoay tròn dĩ nhiên không có bất luận cái gì như muốn dấu hiệu dừng lại. Mà hai khối trứng gà lớn nhỏ linh thạch lại chính lấy mắt thường thấy được tốc độ dần dần giảm bớt. Không được, còn phải tranh thủ thời gian trở về. Nếu như có người đến, bản thân thật đúng là không có biện pháp giải thích. Nghĩ tới đây, Trầm Phong đứng dậy nhanh chóng hướng thư phòng chạy đi. Hoàn toàn chính xác, lúc này, cũng liền trong thư phòng không có người. Ngồi ở trước thư án, Trầm Phong đem Hỗn Nguyên Châu đặt ở trên bàn. Yên lặng nhìn chăm chú lên tản mát ra hơi hơi sáng bóng đường vân. Phát hiện theo lấy linh thạch biến mất, văn trên đường mặt quang trạch dĩ nhiên cũng càng ngày càng thanh. Càng ngày càng sáng, loại này xoay tròn một mực kéo dài, những cái kia cần dậy sớm hạ nhân cũng đang viện tử đi tới đi. Lui bắt đầu một ngày bận rộn lúc mới tính kết thúc. Nhìn xem trước mắt còn sót lại đậu hà lan lớn nhỏ một viên linh thạch. Trầm Phong có loại cất túi tiền vào thị trường chứng khoán cảm giác. Một cỗ khóc không ra nước mắt cảm giác tuôn ra chạy lên não. Hy vọng Hỗn Nguyên Châu đi qua lần này tu bổ sau đó có thể ổn định một chút. Không còn giống trước kia cho người ta một loại tùy thời đều muốn hỏng mất cảm giác. Trầm Phong thầm nghĩ nói. Hắn trước đem còn dư lại viên kia linh thạch bỏ vào thiếp thân túi áo. Đợi đến hắn lần nữa xác nhận cả hai sẽ không phát sinh gần cự ly tiếp xúc sau đó, mới bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Hỗn Nguyên Châu tu bổ tình huống. Kỳ thật hắn căn bản không tất yếu làm như thế. Bất quá bởi vì vừa mới hai viên trứng gà lớn nhỏ linh thạch dĩ nhiên biến thành một viên đậu hà lan. Sự thật nhường hắn trong lòng tràn đầy bóng tối. Tổng lo lắng một phần vạn Hỗn Nguyên Châu lại đột nhiên động kinh. Bản thân đoán chừng liền cái này hạt đậu hà lan đều giữ không được. Lần này tu bổ cho hắn đệ nhất cảm giác chính là bề ngoài nhìn qua giống như so trước kia càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng sáng ngời. Hơn nữa nguyên bản hình trăng khuyết độ cung tựa hồ cũng nhỏ không ít. Hỗn Nguyên Châu chẳng lẽ về sau còn sẽ biến thành hình tròn? Chính hắn như thế suy nghĩ nói. Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Vẫn là trước nhìn xem bên trong tình huống đi. Nghĩ tới đây, hắn liền dùng ý thức tiến vào trong đó. Hoác, nơi này dĩ nhiên biến lớn như vậy. Phải biết trước kia có thể vẻn vẹn chỉ là một cái chỉ có 2 bình phương tả hữu phương. Mà hiện tại lại có tầm 10 bình lớn như vậy. Mặt này tích trên cơ bản cùng một phòng nhỏ không chênh lệch nhiều. Bốn phía vách tường tựa hồ cũng so trước kia thâm hậu nhiều. Nếu như hiện tại giống thạch đầu đắp mà nói, cái kia trước kia liền cùng gạch mộc đắp nguy phòng không sai biệt lắm. Không sai, chỉ ít đứng ở bên trong sẽ không giống như trước kia như vậy không có chút nào mà cảm giác an. Toàn, lúc này, Trầm Phong không khỏi nhớ tới lúc ấy bản thân từ Tiêu gia lấy đi nhóm đầu tiên bạc. Lúc ấy loại kia lung lay sắp đổ tình huống hiện tại nhớ tới đều còn có chút sợ hãi. Nếu như lúc ấy Hỗn Nguyên Châu có như thế kiên cố mà nói, khẳng định sẽ không làm bản thân hơi kém dọa đái. Cũng xem như có chút thu hoạch. Linh thạch coi như là không hề uổng phí. Tối thiểu nhất về sau không cần lo lắng Hỗn Nguyên Châu hỏng mất vấn đề. Trầm Phong dạng này an ủi bản thân. Tất nhiên không gian lớn, vậy cái này bên trong đồ vật liền cần tiến hành lần nữa phân loại chỉnh lý, để về sau tìm kiếm thời điểm càng thêm thuận tiện một chút. Trầm Phong nhìn xem đống đặt ở trong góc một đống bừa bộn đồ vật thầm nghĩ. Hắn tiện tay nắm lên đống đặt ở phía trên một túi gạo, dự định rời sắp xếp gọn gàng. Không nghĩ đến mới vừa cầm tới trong tay dĩ nhiên phát hiện phía trên xuất hiện trước kia không có. Tin tức, cây lúa, có thể ưu hóa, có thể ra bán, giá cả theo thị trường giá cả ba động chưa chắc. Tình huống như thế nào? Trầm Phong giật nảy mình. Phải biết, đoạn này văn tự trước kia tuyệt đối không có xuất hiện qua. Cái gì gọi là có thể ưu hóa? Ai có thể đem nó cho ưu hóa? Chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Châu? Siêu thị lão bản không phải nói Hỗn Nguyên Châu căn bản là chỉ là một cái tàn phá nạp vật giới mà. Thôi, không có trọng dụng sao? Còn có, cái gì gọi là có thể ra bán? Ta đi nơi nào bán ra? Trầm Phong nhìn thoáng qua trụi lủi tứ phía vách tường. Lần nữa nghi hoặc lật tới lật lui gạo cái túi. Bất quá ngoại trừ thêm ra một cái phải chăng ưu hóa tuyển hạng bên ngoài. Cái khác cũng không có cái gì mới phát hiện. Mua bán đồ vật khẳng định đều ở thị trường. Tất nhiên nơi này không có thị trường. Cái kia chính là thương điếm. Chẳng lẽ đi qua tu bổ sau? Thật có thể cùng Hỗn Nguyên thương điếm liên hệ. Ý nghĩ này vụt một cái từ trong lòng xông ra. Đến tột cùng là hỗn đản lão bản nhìn lầm. Vẫn là cái này tôn tử một mực ở nói lời bịa đặt. Trầm Phong lúc này rất muốn bắt được cái kia hỗn đản hỏi thăm rõ ràng. Bất quá nhớ tới lúc ấy làm nhân ra giận quá chừng. Lại nói nơi này cũng không có điện thoại WeChat QQ gì. Cũng căn bản liên hệ không được. Cho dù có liên lạc, bản thân cái này thực lực không chừng thật đúng là không có gì quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, hắn đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Tất nhiên gạo có thể bán. Cái kia cái khác đồ đâu? Hắn bắt đầu từng kiện dày vò. Rượu đế, có thể ưu hóa, có thể ra bán. Giá cả theo thị trường giá cả ba động chưa chắc. Nồi lẩu liệu, có thể ưu hóa, có thể ra bán. Giá cả theo thị trường giá cả ba động chưa chắc. Thuốc cảm mạo, có thể ưu hóa, có thể ra bán. Giá cả theo thị trường giá cả ba động chưa chắc. Nấu nước nhôm ấm, không cách nào ưu hóa, có thể ra bán. Bật lửa, không cách nào ưu hóa, có thể ra bán. Sữa bò, có thể ưu hóa, có thể ra bán. Giá cả theo thị trường giá cả ba động chưa chắc. Ngoặc kép. Theo lấy Trầm Phong từng kiện đem đồ vật lật một lần. Phát hiện có đồ vật có thể ưu hóa, nhưng có đồ vật cũng không thể ưu hóa. Về sau ở lật đến quả dại rượu thời điểm Trầm Phong phát hiện có thể ưu hóa. Liền ôm lấy thử tâm tính lựa chọn ưu hóa. Không nghĩ đến rất nhanh liền cho ra một con số. Quả dại rượu một bình. Ưu hóa cần tiêu hao một chút linh lực hoặc 100 điểm danh vọng. Tại sao lại cùng danh vọng dính líu? Quan hệ, vậy có phải hay không liền là danh vọng có thể ở Hỗn Nguyên siêu thị cùng Hỗn Nguyên Châu bên trong? Thông dụng, thử xem lại nói. Nghĩ tới đây, Trầm Phong trực tiếp lựa chọn xác nhận ưu hóa. Chỉ thấy bạch quang ở cái bình phía trên chợt lóe lên. Quả dại rượu liền cải biến nói rõ. Linh lực quả dại rượu có thể gia tăng 5 điểm linh lực. Liền xem như ưu hóa xong. Ân, danh tự sửa lại. Bên trong linh lực còn giống như thật so trước kia nồng đậm rất nhiều. Nhìn thấy loại tình huống này, Trầm Phong không nhịn được quơ lấy cái bình uống một ngụm. Một cỗ mang theo ấm áp ngọt theo cuống họng thẳng vào đan điền. Ở uống vào trong nháy mắt toàn bộ thân thể giống như đều ở vào một loại lười biếng dễ chịu trạng thái. Trong đó thần kỳ nhất chính là loại này linh lực dĩ nhiên cùng sáng sớm cỗ kia tử sắc linh khí một dạng. Có thể xứng đôi bất luận cái gì linh lực. Trầm Phong uống một ngụm sau đó. Gặp không có gì dị thường. Hơn nữa tư vị kia giống như tiểu hài ăn kẹo một dạng. Tổng cho người nhớ thương. Vật này sẽ không còn nghiện đi. Trầm Phong một bên suy nghĩ. Một bên đem bình này ưu hóa qua quả tử toàn bộ rót xuống dưới. A. Còn giống như thực sự là 5 điểm linh lực ai. Trầm Phong một trận kinh hỉ. Phải biết bản thân linh lực rất lâu đều không có tăng trưởng. Mà hiện tại uống một bình ưu hóa qua quả dại say rượu. Dĩ nhiên xuất hiện tăng trưởng. Nếu như đều có hiệu quả tốt như vậy. Có thể liền là bảo bối. Đúng lúc này. Trầm Phong đột nhiên phát hiện một cái bình phía dưới đè lên một khối ngọc bài. Trầm Phong nhận biết khối ngọc bài này. Đây là lúc ấy là từ Tiêu An Sơn trên người vơ vét tới. Cũng không cái gì trọng dụng. Bất quá xuất phát từ đối ngọc chân quý cùng đối hiện đại sinh hoạt hoài niệm. Trầm Phong vẫn là đưa nó nhặt lên. Dự định lau một cái thật tốt phóng lên. Ngay ở hắn cầm lấy ngọc bài thời điểm. Tin tức dĩ nhiên lần nữa xuất hiện. Hổ quyền bí tịch bên trên bộ. Có thể ưu hóa. Có thể ra bán. À, hôm nay rốt cuộc là cái gì thời gian? Ta đây làm sao đột nhiên nhân phẩm bạo phát? Có phải hay không cân nhắc một cái mua chú vé số? Trầm Phong kinh ngạc nhìn xem trong tay ngọc bài. Vật này liền Tiêu An Sơn chính mình cũng nói là cái phi thường ngọc thông thường bài A. Làm sao đến trong tay của ta liền thành cái gì, hổ quyền, bí tịch đây? Hơn nữa còn có thể ưu hóa. Về phần bán ra, cái kia chính là nghĩ đều không muốn suy nghĩ. Như thế bảo bối đồ vật. Bao nhiêu người muốn mua còn mua không được đây. Lựa chọn ưu hóa. Nửa bộ hổ quyền. Ưu hóa cần hao tổn 1 vạn điểm linh lực hoặc 6 vạn điểm danh vọng. Xác nhận ưu hóa. Trầm Phong không thèm để ý chút nào lựa chọn xác nhận. Về phần hiện tại bản thân có bao nhiêu danh vọng chính hắn căn bản không biết. Thế nhưng lại có quan hệ thế nào? Có càng tốt hơn. Nếu như không có. Cùng lắm thì danh vọng không đủ tạm thời rời khỏi mà thôi. Tựa như đi ngân hàng lấy tiền. Kali chỉ có 100 đồng tiền thời điểm. Hắn tuyệt đối sẽ không cho ngươi phun ra 150 khối tiền đi ra. Trừ phi là trực tiếp quầy hàng cho vay. Vẫn là đoàn kia hơi yếu bạch quang lóe qua. Nắm ở trong tay ngọc bài liền phát sinh cải biến. Hổ pháo quyền pháp bí tịch cấp thấp công kích bí tịch. Nắm đến lòng bàn tay liền có thể dùng ý niệm học tập. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.